Ao Thần, chương 5, ngược dòng, 4, Chu Toàn, góc truyện audio.com. Lý Cảnh trong ấn tượng hết thảy đều là bắt đầu từ ngày đó chạng vạng tối, cha Bạch Mặt vào ra cửa, mẹ cho hắn hâm rượu Định Thần Kha uống cạn một chén mới sắc mặt rất nhiều, mẹ nàng hai đều nóng nảy, mẹ cho cha đè vai, nháy mắt nhường nàng về phòng trước. Cha mở miệng, nhường hai từ giữ lại. Lý Phụ run rẩy môi, nhắm mắt miễn cưỡng mới nói ra câu hoàn chỉnh lời nói. Hoàng thượng, không còn, quân vương chết xã tắc. Lý Phụ rơi lệ, Cảnh Nhi, chúng ta cho Hoàng thượng dập đầu một cái, coi như là đưa hắn một chút thôi. Sùng Trinh 17 năm ngày 19 tháng 3, Hoàng đế với Cảnh Sơn lệch cổ cây tự vận, bên trong áo để lại một phong thư. Trẫm lạnh Đức Miểu Cung, thượng làm thiên cữu, nhiên tất cả chư thần ngộ trẫm. Trẫm chết không mặt mũi thấy tổ tông, tự đi quan miệt, lấy phát che mặt, nhậm tạc phân liệt, không bị thương bách tính một người. Đại Minh rốt cuộc đi tới tận cùng, huyện Nghi Thiên, mơ hồ thay đổi. Nàng gần đây tâm sự nặng nề quấn quýt rất không biết làm sao đối mặt Tắc Duy. Tắc Duy gần đây bắt đầu quấn nàng, nhường nàng cùng chính mình hồi cố hương đi. Nhưng là nàng thân nhân bạn bè còn có sản nghiệp tổ tiên đều ở chỗ này, nàng là cha con gái độc nhất, nàng đi cái này ra làm sao đây? Nàng cũng 16 tuổi, Lý Phụ không cầu nàng lập gia đình, nhưng đến cùng không phải muốn nàng không được cưới, cha đã động tuyển người ở rể ý niệm. Nàng không muốn trở thành cưới. Lý Cảnh không biết chính mình ở quấn quýt cái gì, nhưng nàng đúng là không muốn trở thành cưới. Lý Phụ đề nghị nàng hết thảy cự, chỉ nói, hiện giờ thời thế không yên, ai ngờ ngày mai chuyện, đều nói vợ chồng cùng chim rừng, đại nạn mỗi người bay, nếu là ngày nào nhà chúng ta có cái gì, sợ không biết làm sao hít nhà chúng ta máu đâu. Lý Phụ nhìn nàng luôn luôn có chủ kiến, cũng không nói nhiều, trong huyện có như vậy mấy nhà chiêu dề tiền lệ đúng là chảy máu xối mà bày ở nơi đó, kỳ thực không được từ Lý ra cái nào thân thích nghèo đưa qua kê đứa bé cho Lý Cảnh cũng không hẳn là không thể. Lý Cảnh cảm kích phụ thân sáng suốt, trong lòng biết cha mẹ là muốn nhìn nàng lập gia đình, bọn họ già rồi, mặc dù như vậy nói, nhưng chung quy mong đợi có thể ôm cái cháu ngoại, không cần con gái làm cái lão cô nương, thậm chí cô độc quãng đời còn lại. Nhưng nàng bí mật không thể nói cho người. Có lẽ chính mình nên thừa dịp còn sớm gãy không nên có niệm tưởng. Nếu là 6 năm trước chưa từng gặp hắn liền được rồi, bình thường phàm lớn lên, gả một người không quen biết kinh doanh Lý gia hàng vải cũng coi là một đời. Sùng Trinh 17 năm tháng 5 sơ tam, Phúc Vương lên ngôi, thành lập Nam Minh tiểu triều đình, đổi hào Hoàng Quang, là vì Hoàng Quang nguyên nhiên. Phụ thân trên mặt rốt cuộc mang rồi hào quang, huyện nghi trong không khí cũng đều buông lòng. Phía Nam hiện giờ coi như dẹp yên, mọi người đều trông cậy vào triều đình có thể khôi phục Đại Minh, ra Bắc chống Thanh. Buổi chiều mặt trời hảo, Lý Cảnh ngồi ở trên tảng đá lớn, chiều trong ao ném đá vụn. Nàng biết hắn cảm ứng đến, Tắc Duy, đi ra ta có lời muốn nói với ngươi. Lý Cảnh uể oải sách không dậy nổi lực, chớ núp không có ý nghĩa. Giao nhân từ trong ao nhảy ra, Lý Cảnh ngồi ở trên đá cùng hắn nhìn nhau, nam nữ đại phòng, lúc này nàng luôn là hiểu. Mấy năm này hắn tựa hồ so với gặp thời điểm cao không ít, mặt mũi cũng càng diễm lệ rồi, Lý Cảnh lòng có chút không yên. Ngươi chịu theo ta rời đi, góc truyện audio.com. Giao nhân tầm mắt giống nhìn chằm chằm con mồi một dạng gắt gao khóa ở nàng trên người. Lý Cảnh không dám cùng hắn đối mặt, Tắc Duy, ngươi vẫn là sớm đi hồi cố hương đi thôi. Nàng có chút phạm sợ câu nói kia không nói ra miệng. Cảnh không cùng ta dai được, Cảnh muốn cùng ta đi, nơi đó chân bảo rất nhiều, Cảnh thích. Cảnh cũng sẽ cùng ta có rất nhiều đáng yêu hài tử. Giao nhân màu lam nhạt cặp mắt mấy năm này màu sắc dần dần sâu ám, vậy đại khái là biển màu sắc. Lý Cảnh móng tay bóp chính mình lòng bàn tay đau, nàng cố nén nức nở, làm bộ bình tĩnh cùng giao nhân Chu Toàn. Nhưng là chúng ta không thích hợp, a ta tâm duyệt Cảnh, chẳng lẽ Cảnh không phải? Nếu như là chúng ta làm sao không thích hợp? Giao nhân không hiểu, bọn họ đời đều là như vậy, tìm được thích liền rời đi tộc quần chung nhau sống. Lý Cảnh không đáp, nàng đáp không được, nàng không có cách nào đáp, đó chính là chán ghét ta, chấm, không phải, đó lại là như thế nào, giao nhân cánh tay dài một duỗi đem nàng kéo vào trì hạ. Cảnh rõ ràng là tâm duyệt ta, chấm, người giữa chán dung ta vầy, ở dưới nước có thể bình thường hô hấp, đừng sợ. Nàng dùng thần trí một chút thanh tỉnh cuối cùng ở Tắc Duy bên tai nói. Đem ta đưa lên, cầu ngươi, van cầu ngươi. Tắc Duy lại thương tiếc lại tức giận, đem nàng từ dưới nước ôm lấy, hào hào thả lại trên tảng đá lớn, vuốt lên quần áo nếp nhăn, lần nữa vì nàng trải phát. Muộn gió lạnh kiểu nguyệt mới lên, Tắc Duy sợ nàng bị bệnh, đem nàng quần áo bốc hơi khô mới rời đi. Ghê gớm hắn lại trông nom nàng, thủ mấy năm nàng liền mềm lòng, liền chịu cùng hắn trở về. Lý ra hơn nửa thiên không thấy Lý Cảnh, đang kỳ quái, Lý phu nhân đang gấp cô nương này ra ra đã chạy đi đâu, nghe thấy vú nuôi thanh âm từ hậu viên truyền tới. Tìm rồi, tiểu thư ở trên đá ngủ, Lý Cảnh mơ mơ màng màng nhìn thấy vú nuôi mặt cạ nàng tay làm nũng. Đau, đầu trầm, muốn ngủ. Này nha ta bà cô nhỏ, người này thổi lâu như vậy ngọn gió không đau mới lạ, mau dậy tới, trở về phòng tiếp đi, ngủ tiếp đi xuống muốn gió rét. Lý Cảnh mơ màng trở về phòng ngủ lại, Lý phu nhân tham chán nàng đầu thấy không có nóng lên, lúc này mới đem treo tâm để xuống, nhường người thêm một giường chăn, che một buổi tối đem mồ hôi phát rồi sáng mai liền có thể thấy hảo. Hôm nay nhìn nha đầu này đáng thương, ngày mai lại dậy dỗ nàng cũng không muộn. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Trải sửa lại một chút đại cương, chương sau có thể thả dày đặc thời gian tuyến. Nhưng là bây giờ ta đột nhiên cảm giác được ở thời đại trước mặt thật sự không muốn nói luyến ái, suy nghĩ một chút ta máy tính cấp 3, suy nghĩ một chút ta tiếng Anh 6 cấp, suy nghĩ một chút ta tiếng Nhật khảo thí. Ô trời ạ, không muốn nói luyến ái os. Đúng rồi thanh minh một chút, trong này xuất hiện có chút lịch sử sự kiện là quả thật tồn tại lại nhưng thi, nhưng mà địa danh có chút là trải qua ta sửa đổi. Không cần quấn quýt ác hì hì hì. Khách chương.